Làm nữ phụ trà xanh bị bắt công lược nữ chủ. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thanh Đại không nghĩ tới bản thân là một ly trà xanh thuần khiết như vậy, cuối cùng lại dựa vào hành vi bạo lực mà thay đổi cốt truyện, còn để lại bóng ma tâm lý cho phản diện. Nàng nâng cằm lên, thần thái thực kiêu ngạo, không hổ là mình, bằng vào sức của bản thân mà thay đổi ngọt văn, còn thành công bẻ cong nữ chủ. Tâm tình nàng lập tức sung sướng hơn. Đang định kéo Đỗ Kinh Mặc cùng đi ăn cơm, đối diện đi tới một nam nhân, làm nàng khẽ đổi sắc mặt. Sao Cố Thừa lại ở chỗ này? Nam nữ chủ không phải còn một khoảng thời gian nữa mới có thể gặp mặt sao? Huống chi nhà hàng này là nơi bình thường Lục An Thời hay ăn cơm, ở phần đầu hắn cơ bản là tránh né Cố Thừa lén lén lút lút làm việc, quỹ đạo làm việc của hai người căn bản không có giao thoa, Cố Thừa sao lại đột nhiên xuất hiện? Nàng vừa nhìn thấy Cố Thừa liền cảm thấy bực bội. Phản ứng đầu tiên là cản Đỗ Kinh Mặc, muốn đưa cô đi mau. Nhưng mà nguyện vọng của nàng cũng không có đạt được, Cố Thừa giống như là được vận mệnh chỉ dẫn, mục tiêu chính xác mà nhìn về phía Đỗ Kinh Mặc, sau đó nhanh chóng rơi vào bể tình, chỉ thiếu điều viết hẳn bốn chữ nhất kiến trung tình lên mặt. Triệu Thanh Đại mắng to ở trong lòng, không phải, nam chủ này sao lại như vậy, hắn không có tư tưởng của mình, linh hồn của mình sao? Hắn không thể phản kháng giống mình sao? Bây giờ ngay cả phản diện cũng còn nhớ rõ một phần cốt truyện, chỉ có hắn còn đang bị điều khiển, một chút tôn nghiêm cũng không có. Hệ thống phản bác thầm lặng, cô có nghĩ tới không, có lẽ yêu nữ chủ không chỉ vì cốt truyện giả thiết, mà cũng là xuất phát từ đáy lòng thì sao? Triệu Thanh Đại không phục, đó cũng là thấy sắc này lòng tham, không có giống nàng, là trải qua thời gian dài ở chung với tỷ tỷ, trải qua suy nghĩ kỹ càng cộng thêm đủ loại khúc chiết. Lúc này mới đi đến với nhau. Các nàng mới gọi là chân tình. Điều duy nhất đáng ăn mừng chính là Đỗ Kinh Mặc căn bản không chú ý tới Cố Thừa. Nam chủ trong cốt truyện dưới mắt cô nhìn cũng không có gì khác biệt với người qua đường. Lực chú ý của cô toàn bộ đều ở trên người Triệu Thanh Đại, hỏi. Còn chưa có ăn cơm đâu, em muốn ăn gì? Chỉ cần không ăn ở nhà hàng này, ăn gì cũng được. Triệu Thanh Đại lặng lẽ thở phào ở trong lòng, trước khi Cố Thừa kịp tiến đến gần. Nắm chặt lấy tỷ tỷ bỏ đi. Đỗ Kinh Mặc đã nhận ra nàng không thích hợp. Sao chị cảm thấy em đang trốn ai đó? Triệu Thanh Đại, một người không quan trọng thôi. Nàng nhún vai ra vẻ không sao cả. Cùng Đỗ Kinh Mặc chọn lựa nhà hàng phù hợp. Sau khi ngồi xuống hỏi. Chuyện chúng ta ở bên nhau, trên diễn đàn phiên bản nào cũng có. Đại ca có biết hay không? Biết rồi, sáng còn gửi tin nhắn hỏi chị. Đỗ Kinh Mặc đã lặng yên xử lý xong chuyện. Yên tâm. Anh ấy sẽ tôn trọng chị, cũng sẽ ủng hộ chị. Triệu Thanh Đại lại hoàn toàn không yên tâm được. Đỗ Trọng lần trước cũng là thái độ như vậy. Kết quả thình lình xảy ra tai nạn, hù chết nàng. Nàng âm thầm quyết định, chỉ cần em với tỷ tỷ ở bên nhau, đại ca chắc chắn sẽ đến tìm em nói chuyện. Em muốn đánh đòn phủ đầu, chủ động đi tìm anh ấy. Nàng nghĩ càng nhanh càng tốt, bây giờ thời gian còn sớm, hôm nay có thể đi gặp Đỗ Trọng là tốt nhất. Kết quả bị Đỗ Kinh Mặc nói cho buổi chiều đại ca đã kín lịch làm việc, nhanh nhất cũng phải ngày mai mới có cơ hội gặp mặt. Nàng chỉ có thể lùi bước, định ngày mai lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả ngày hôm sau nàng ngủ dậy, thời gian trực tiếp chuyển tới một tuần sau. Cũng chính là lúc cốt truyện bắt đầu, ngày Đỗ Kinh Mặc với Cố Thừa xảy ra tai nạn xe. Triệu Thanh Đại không nghĩ tới vụ này nói đến là đến, nàng gãi gãi đầu, vô cùng bực bội. Hỏi hệ thống, sao lại thế này, vì sao nam nữ chủ gặp mặt trước thời gian, tiến độ lại gấp rút đẩy nhanh? Bởi vì tiến độ của cô thật sự là quá nhanh, thế giới còn không làm chút gì đó thì quay lại thời gian vô ích. Hệ thống lên tiếng, này chắc là vì giới tính hai người không cho phép, bằng không cứ theo tốc độ này của hai người, nói không chừng ngày nào đó đến con cũng sinh luôn rồi. Ngẫm lại trường hợp kia, thật đúng là có chút ký. CS thích. Triệu Thanh Đại, nàng phát hiện từ sau khi hệ thống tiếp nhận chuyện nàng với Đỗ Kinh Mặc ở bên nhau càng ngày càng thả trôi bản thân. Bình thường đều là nàng thức dậy sớm hơn Đỗ Kinh Mặc, hôm nay lại ngược lại. Khi nàng ý thức được tuyến thời gian không đúng thì Đỗ Kinh Mặc đã rửa mặt chải đầu trang điểm xong, sắp ra ngoài. Triệu Thanh Đại xỏ dép lê vội vàng chạy ra ngoài. Tỷ tỷ chị đi đâu vậy? Đỗ Kinh Mặc đang thay giày ở cửa, đi tham gia triển lãm tranh, không phải đã nói với em rồi sao? Triệu Thanh Đại, nói khi nào, em không có nhớ, có Còn không phải là ngày hôm qua, Đỗ Kinh Mặc nói được một nửa, không nói được nữa. Ký ức trong đầu nói cho cô, buổi tối hôm qua cô đã nói với Triệu Thanh Đại việc mình muốn đi triển lãm tranh, nhưng giờ phút này hồi tưởng lại chỉ cảm thấy không đủ chân thật, ký ức trong đầu mơ hồ lại hư ảo. Triệu Thanh Đại bắt lấy cơ hội, phải phát huy tác dụng bắc cốt truyện của bản thân. Em thật sự không nhớ rõ, nếu tỷ tỷ đã nói với em, sao em lại không đi theo chị chứ? Rõ ràng em ước gì thời thời khắc khắc được ở bên người tỷ tỷ, một giây cũng không chia lìa mới tốt. Tỷ tỷ cẩn thận nghĩ lại, chị thật sự nói với em rồi sao? Nghi ngờ hiện lên trong lòng Đỗ Kinh Mặc vì câu hỏi của nàng mà rõ ràng hơn, cô lắc lắc đầu. Chắc là chị nhớ nhầm, chị chưa nói với em, triển lãm tranh sắp bắt đầu rồi, em muốn đi với chị không? Triệu Thanh Đại mở to mắt cười, đương nhiên, tỷ tỷ đợi em một chút, em lập tức chuẩn bị. Nàng vui vẻ, Đỗ Kinh Mặc liền vui vẻ theo, không phải mỗi ngày đều ở cạnh nhau sao, đi triển lãm tranh với chị liền vui vẻ như vậy. Triệu Thanh Đại, không giống nhau, tuy rằng Đỗ Kinh Mặc còn đang bị cốt truyện ảnh hưởng, không còn ký ức lúc trước, nhưng niềm tin của tỷ tỷ đối với nàng đã thoát khỏi sự can thiệp của thế giới. Cứ tiếp tục như vậy, tỷ tỷ chắc chắn sẽ nhờ nàng ảnh hưởng mà thoát khỏi khống chế của cốt truyện. Hệ thống kịp thời bay ra tạt một thùng nước lạnh. Cô có nghĩ tới thế giới căn bản sẽ không cho cô thời gian từ từ điều chỉnh không? Một câu khiến cho Triệu Thanh Đại cười không nổi. Vậy tôi cũng muốn phá hư cốt truyện. Nàng oán hận cắn răng. Có tôi ở đây, một xíu cơ hội cố thừa cũng đừng nghĩ có được. Để bắt đầu câu chuyện, vị tài xế của cố thừa là cực kỳ quan trọng. Một vị tài xế lão luyện bao nhiêu năm không mắc sai lầm nào, hôm nay giống như bị động kinh, đột nhiên đâm về hướng Đỗ Kinh Mặc. Triệu Thanh Đại biết có một số việc là không tránh được, còn định giống lần trước che trước người tỷ tỷ, người bên cạnh lại nhanh hơn nàng một bước. Nàng chỉ nghe được một tiếng la lớn, cẩn thận, ngay sau đó bị người ôm vào trong ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xông vào mũi đều là hơi thở thuộc về Đỗ Kinh Mặc, Triệu Thanh Đại sửng sốt, dưới lực va chạm của chiếc xe nàng với tỷ tỷ cùng nhau lăn về phía trước. Tỷ tỷ chị sao rồi? Nàng đầy kinh hoàng. Sau khi nhìn thấy máu tươi trên cánh tay Đỗ Kinh Mặc, đồng tử đều co rút lại. Không sao, vết thương nhỏ thôi. Đỗ Kinh Mặc thấy nàng không sao thì nhẹ nhàng thở ra. Chị không đâu, không cho em rơi nước mắt. Lúc trước hệ thống có nói qua, Đỗ Kinh Mặc có hào quang nữ chủ. Vụ tai nạn xe này rơi xuống trên người cô sẽ chỉ là vết thương nhẹ. Lượng máu cô đổ bây giờ còn không nhiều bằng Triệu Thanh Đại lần trước. Nhưng Triệu Thanh Đại lại khóc càng dữ hơn. Khi cố thừa lại đây xin lỗi, nàng ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn qua, gằn giọng nói. Cút ngay, đây mà là nam chủ cái gì? Rõ ràng là một ngôi sao trời, mỗi lần gặp hắn đều không phải chuyện gì tốt, vẫn là giống cốt truyện sắp xếp. Cố thừa vội vàng đi ký hợp đồng, sai trợ lý đưa Đỗ Kinh Mặc đi bệnh viện, lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội bày tỏ bản thân nhất kiến trung tình. Khác biệt là, lần trước Đỗ Kinh Mặc ít nhất còn có chút ấn tượng với hắn. Tuy rằng là tiêu cực. Lần này cô căn bản không nhớ được ai đâm mình. Khi đang bôi thuốc cô dạy dỗ Triệu Thanh Đại. Chị hỏi em, vừa nãy lúc xe đâm lại đây, em có phải định chắn phía trước chị đúng không? Triệu Thanh Đại ngoan ngoãn gật đầu. Đỗ Kinh Mặc nhíu mày. Lần sau không được làm chuyện nguy hiểm vậy nữa. Triệu Thanh Đại nhẹ nhàng đụng vào băng gạc trên tay cô. Tỷ tỷ không phải cũng chắn thay em sao? Đỗ Kinh Mặc nghẹn lời trong chớp mắt. Cái đó không giống. Nhưng cô cũng không nói được là không giống chỗ nào, cô chỉ biết trong khoảnh khắc Triệu Thanh Đại chắn trước mặt mình, cô trở nên vô cùng hoảng hốt, tim đều suýt ngừng đập. Ý nghĩ không thể để em ấy xảy ra chuyện tràn ngập trong đầu óc, làm cô bất chấp hết tất cả những chuyện khác. Đây đại khái chính là tình yêu đi, cô cảm thán ở trong lòng, trước đó cô chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày cô sẽ thích một cô gái như vậy, thích đến nỗi bảo vệ cô ấy đã in vào tiềm thức của cô. Ngoại trừ cái này ra cái gì cũng không rảnh lo. Đỗ Kinh Mặc không rõ, Triệu Thanh Đại lại rõ ràng được đại khái. Trong một tuần xảy ra hai vụ tai nạn xe, làm cho tỷ tỷ khắc sâu ấn tượng quá mức, cho nên phản ứng của cô mới kịch liệt như vậy. Lời trêu chọc của hệ thống trước khi ra cửa thình lình xuất hiện trong đầu nàng, nếu không phải giới tính không cho phép, hai người có khi đã có cả con. Vì sao cốt truyện nhất định phải đẩy tỷ tỷ đến với cố thừa? Chẳng lẽ chỉ bởi vì tôi là nữ nhân sao? Nàng thầm mắng trong lòng. Cốt truyện chó chết, cốt truyện bắt đầu phản kích rồi. Triệu Thanh Đại lại tỉnh lại một lần nữa, thời gian lại bị đẩy về sau, Đỗ Kinh Mặc đã thêm WeChat của Cố Thừa. Khi nhìn đến avatar quen thuộc kia, Triệu Thanh Đại run rẩy cả người. Tỷ tỷ chị kết bạn với tên này khi nào? Đỗ Kinh Mặc giải thích, hai nhà có hợp tác, lần trước ăn cơm gặp phải, nhân tiện thêm cái WeChat, sao vậy? Triệu Thanh Đại chửi thề trong lòng, trên mặt vẫn là bộ dáng đáng thương yếu đuối, làm nũng muốn xem lịch sử trò chuyện của Đỗ Kinh Mặc và Cố Thừa. Đỗ Kinh Mặc không có một chút do dự liền đưa điện thoại ra, thậm chí cùng ngồi xem với nàng. Hai người đã kết bạn WeChat nửa tháng, cuộc đối thoại cũng chưa vượt quá 3 trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đều là Cố Thừa chủ động kiếm đề tài. Đỗ Kinh Mặc dùng một câu lần sau rồi nói kết thúc. Nam chủ trong nguyên văn giờ phút này hèn mọn giống một kẻ bám dính mặt dày. Triệu Thanh Đại lúc này thoải mái chút, nàng đang muốn trả điện thoại lại, tin nhắn của Đỗ Ba hiện lên. Tiệc từ thiện tối mai con đi với anh con một chuyện, anh con nói muốn gặp con. Cảnh tượng giống nhau, lý do lại khác, lần này Đỗ Ba không tác hợp với Cố Thừa nữa. Đỗ Kinh Mặc một bên trả lời vâng, một bên đầu tựa đầu với Triệu Thanh Đại. Không phải em muốn gặp ca sao? Ngày mai chính là cơ hội, có đi không? Triệu Thanh Đại nói năng đầy khí phách. Đi, cách chương.